Long Phù, chương 508, chuẩn bị sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo pháp vận động không ở chỗ chiến đấu. Mấy ngày nay cho chúng ta tĩnh tiên ti mang đến đúng lúc nơi quả thực to lớn. Gia Cát Nha nói, có thể duy nhất khuyết điểm cũng chính là phương pháp này tu hành thời gian. Thiên đạo cảm hóa sẽ bất cứ lúc nào xâm lấn. Người nguy hiểm cực kỳ, tương đương với tại mọi thời khắc đều ở vách núi biên vũ đạo. Một cái không được, liền vạn kiếp bất phục, liền thi thể cũng không tìm tới. Chuyện này đối với ngươi cố nhiên là cái thử thách, nhưng nếu như ngươi xuất hiện bất ngờ cùng bất trắc, chúng ta tĩnh tiên ti cũng là trên căn bản phá hủy nửa bầu trời. Không sao. Ta ở nhất thiết pháp giới bên trong hấp thu kỳ thực cũng trong bóng tối được pháp thánh một ít kinh nghiệm. Ít nhất khi tu luyện tới đạt 25 biến trước không có vấn đề gì. Cổ Trần Sa đối với tu vi của chính mình rất là rõ ràng. Kinh nghiệm của hắn có thể nói là so với thánh nhân còn phong phú. Tri thức, phong phú, hơn nữa của hắn suy tính năng lực vượt qua Gia Cát Nha. Đã tới một lòng ngàn vạn dùng cảnh giới. Cỡ này cảnh giới dùng để quy nạp sửa lại tri thức. Đem các loại tri thức ấp ủ lên men. Từ trong đó để luyện ra thuộc về mình chân lý. Này loại hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Các loại tuyệt học thực sự là quá nhiều. Các loại thánh nhân ký ức cũng mênh mông cực kỳ. Cổ Trần Sa nhưng không sợ phiền phức. Từng cái tinh luyện ra mạnh nhất chân lý chi đạo. Nhìn ra tu luyện gốc dễ chất, đánh vỡ hết thảy tất cả cực hạn. Lần này chúng ta mở hội, chính là thương lượng hả, đón lấy làm sao thêm một bước hành động, đem tĩnh tiên ti phát triển lợi ích sử dụng tốt nhất. Lâu Bái Nguyệt nói, chúng ta tĩnh tiên ti hiện tại to lớn nhất mấy cái hành động. Một chính là thu được táng thế chi quan, hai chính là bắt lấy vô cực thiên thư. Ba chính là Trần Sa kế hoạch lớn, để cổ đạn kiếm đi ám hại võ đế cùng võ gia. Sau đó chúng ta chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ cần có thể đem võ đế chấn áp ở chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Tất cả cũng dễ nói, ám hại võ đế nói nghe thì dễ, Gia Cát Nha thần thái nghiêm nghị, hảo đối với việc này chúng ta cũng là mượn đao giết người. Xua hổ nuốt sói, coi như thất bại đối với cho chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Là chó cắn chó, để cổ đạn kiếm cùng võ đế võ gia đi liều đến một mất một còn. Ma tộc, thế gia, yêu tộc, đại uy vương triều, tam đại thiên tôn, tiên đạo huyền môn, còn có thật nhiều ẩn giấu thế lực. Quả thực chính là loạn tung lên ngứa. Lão Tứ nói. Thế nhưng thiên hạ không thể loạn. Ta mấy ngày nay đã liên lạc các lớn tổng đốc, tuần phủ, ký kết thỏa thuận, phụ trợ bọn họ tu luyện, mở rộng thế lực của bọn họ. Bọn họ cũng đối với chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu xin thề. Giữ gìn thiên hạ yên ổn, thề sống chết bảo vệ triều đình, tuyệt đối không thể để cho Giang Sơn xã tắc bại hoại. Các ngươi nhìn. Ở Lão Tứ trong khi nói chuyện, cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong liền xuất hiện 99 đoàn lời thề. Ẩn chứa cự đại khí vận, mỗi một đoàn lời thề đều cơ hồ tương đương với 10 triệu người cộng đồng lời thề. Đây là tổng đốc lời thề. 99 châu tổng đốc, quan to một phương, quản một châu quân dân, chuyên hành độc đoán, nắm giữ rất lớn quyền uy. Cái nào sợ bọn họ sức mạnh không được, vừa vặn trên khí vận chính là chân thực. Bọn họ mượn triều đình quan chức, cũng có thể thay đổi châu bên trong bách tính vận mệnh. Hiện tại này 99 châu tổng đốc, toàn bộ đều bị Lão Tứ thuyết phục, phát xuống lời thề. Ngoài ra, còn có mấy ngàn đoàn lời thề xuất hiện. Những này lời thề cũng gần như là tương đương với 1 triệu người quy mô. Đây là tuần phủ lời thề. Thiên hạ phần lớn tuần phủ cũng bị Lão Tứ thuyết phục. Triều đình ở chính giữa sức mạnh chính là một châu tổng đốc. Sau đó một châu có hơn 10 tỉnh, hoặc là mấy chục tỉnh. Mỗi cái tỉnh quan chức gọi là tuần phủ. Tổng đốc tuần phủ, tổng quản thiên hạ thu thuế, tiền lương, trị an, nha dịch, một nửa quân doanh, là câu thông triều đình thượng tầng cùng hạ tầng bách tính một cái to lớn chỗ then chốt điểm. Trung gian vị trí, triều đình thống trị thiên hạ, nhất định phải nhờ vào tổng đốc tuần phủ. Đốc phủ thanh liêm có vì là, thì lại thiên hạ đại trị. Đốc phủ tham lam tàn bạo, thì lại thiên hạ lễ vỡ vui xấu. Triều đình chính lệnh không ra đô thành. Triều đình tổng đốc trên căn bản thiên phù đại đế ở thời điểm tự mình chọn nhân tài. Mỗi cái tổng đốc nhận lệnh trước, thiên phù đế đều tự mình tiếp kiến nói chuyện dặn. Đến hiện tại trên căn bản đều không có đổi quá. Dù cho là võ đương không muốn đổi một ít tổng đốc, có thể dù sao căn cơ nông cạn, ở thượng thư phòng bên trong trước sau không cách nào chuyên hành độc đoán. Hơn nữa theo Tĩnh Tiên Ti sức mạnh càng lúc càng lớn, lão tứ hoạt động, triều đình phần lớn chính trực chi thần đều đối với võ đương không ghét cay ghét đắng. Đối với thái tử Cổ Huyền Sa cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Phần lớn chính trực chi thần đều cảm thấy thái tử Cổ Huyền Sa nhu nhược vô năng, hào không chiến tích. Bản đến đại thần của triều đình cảm thấy thái tử xuất hiện, ít nhất nên tại triều đình trên chống lại võ đương không tạo thành ngăn được, như vậy cuộc sống của mọi người liền khá hơn một chút. Có thể thái tử không chỉ không có ngăn được võ đương không, trái lại là cùng võ đương không cấu kết, đồng thời thành lập cái gì thiên hạ minh, vậy thì để vô số thần tử thất vọng rồi. Không thể không nói, theo thời gian trôi qua, thiên hạ hơi có chút trí tuệ người đều nhìn ra rồi. Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, võ đương không, cái này ba như nhật trung thiên triều chính trong ngoài vây cánh kỳ thực đối với khắp thiên hạ đều không có cái gì chiến tích. Chỉ có Tĩnh Tiên Ti là chân chính trụ cột vững vàng. Liền tâm đều chuyển qua đến rồi. Lão tứ Cổ Hoa Sa có thể lôi kéo hết thảy đốc phủ, cũng là quan chức đối với triều đình thái tử cùng giam quốc minh phi võ đương không cực kỳ thất vọng nguyên nhân. Huống chi, Tĩnh Tiên Ti có đại nghĩa vị trí, vậy thì là thiên phù đại đế ban cho, như chẫm đích thân tới. Lệnh bài, này bài chí cao vô thượng, cầm trong tay này bài, tương đương với hoàng đế tự mình xuất hiện, cái kia chút đốc phủ nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Cũng không phải loạn thần tặc tử, mà là tự mình nghe lệnh của hoàng thượng. Giả lấy thời gian, toàn bộ triều đình trung tâm đều sẽ dịch chuyển tới Tĩnh Tiên Ti bên này. Thiên hạ quan chức chỉ nghe Tĩnh Tiên Ti hiệu lệnh, không nghe thượng thư phòng hiệu lệnh. Như vậy khí vận cũng là tụ tập ở thương sinh chi nguyện hình cầu trên. Chẳng trách lão tư có thể tu thành đạo cảnh 23 biến chiếu kiến quá khứ của hắn, kiên trì cùng kinh doanh công phu. Tại triều đình trong lúc đó, bác kiển triều ti thuyết giáo lôi kéo, những thứ này đều là ta không kịp của hắn địa phương. Lại đem thiên hạ hết thảy tổng đốc cùng hơn một nửa tuần phủ đều thuyết phục. Cổ Trần Sa cho là mình đi làm chuyện này, khẳng định không có lão tứ làm tốt lắm. Đương nhiên, hắn chiến đấu sát phạt, tính toán âm mưu, ở các đại cự đầu thần cấp thánh nhân trong cao thủ thành thạo điêu luyện. Đây là lão tứ không thể so sánh. Tĩnh Tiên Ti bên trong người, từng người đều có từng người sở trường. Lâu Bái Nguyệt hiện tại kinh doanh thương sinh chi nguyện học phủ cũng là sinh động. 360 đầu thương sinh đại soái ở nàng vận dụng bên dưới, phát huy được to lớn nhất tiềm lực. Toàn bộ học phủ bồi dưỡng không ít nhân tài. Những người này mới lại cùng các lớn đốc phủ kết hợp, thống trị thiên hạ, liền tạo thành một cái lít nha lít nhít mạng lưới liên lạc. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng chặt chẽ. Cổ Trần Sa thậm chí có thể nhìn thấy, theo cái kia chút đốc phủ tuyên thệ cống hiến cho thương sinh chi nguyện học phủ cho đốc phủ địa phương truyền vận nhân tài, Tĩnh Tiên Ti khí vận càng ngày càng lớn mạnh. Thương sinh chi nguyện hình cầu vận chuyển càng ngày càng linh hoạt đa dạng. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ lột xác. Phương diện này chính là Tĩnh Tiên Ti ưu thế. Dù sao các đại thế gia ở nhất dung chuyển thời điểm, cũng không thể được thiên hạ đốc phủ cống hiến cho. Cổ Trần Sa tinh tế phỏng đoán thiên hạ đại thế, quan lại bách tính trong lúc đó liên hệ cùng lòng người. Đối với thời gian bí mật lại có một chút hoàn toàn mới lý giải. Thiên hạ còn có gần một nửa tuần phủ là các đại thế gia người. Căn bản không thể lôi kéo. Lão Tư Cổ Hoa Sa sắc mặt vô cùng túc sát. Những này tuần phủ nắm giữ muốn chức, có thế gia chỗ dựa, cũng không thể động vào bọn họ. Có điều theo thương sinh chi nguyện học phủ nhân tài tăng nhanh. Cái kia chút tổng đốc dưới trướng có thể dùng tư thế lực. Cái kia cách cục liền không phải hiện tại dáng dấp. Không sai, Lâu Bái Nguyệt nói. Ta tạm thời mục tiêu là để cái kia chút tổng đốc đều thành là thiên tài. Thực lực tăng mạnh, sau đó mỗi cái tổng đốc dưới trướng phụ tá, thân tín, hộ vệ, đều là chúng ta học phủ đệ tử. Cũng mỗi người đều là thiên tài, phụ trợ bọn họ thống trị thiên hạ. Bước thứ hai, cái kia chút tổng đốc đều trở thành cái thế kỳ tài. Đã như thế, thiên hạ vững chắc. Cổ Trần Sa nghe cái này bước đi, tưởng tượng cục diện, thiên hạ như vậy sự đẹp đẽ. Hơn nữa lấy Tĩnh Tiên Ti thực lực bây giờ, muốn làm được điểm ấy cũng không khó. Dù sao dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp cũng đã thu được. Có điều này không phải chủ yếu. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa. Chủ yếu nhất chính là đại thế không tan vỡ. Chúng ta mới có thể chậm rãi từ tầng dưới chót lên kinh doanh. Nếu như đại thế tan vỡ, chúng ta kinh doanh đều là một giấc mơ bọt nước. Điểm ấy còn cần ngươi đến chống. Xác thực, Cổ Trần Sa biết mình trách nhiệm trọng đại. Lão Tư cùng Lâu Bái Nguyệt chính đang dân gian quan chức tiến hành tầng sâu nhất vận doanh cùng biến cách. Nếu là thành công, thiên hạ lần thứ hai thay đổi cục diện. Bền chắc như thép. Cự đại khí vận cùng thể nguyện lực lượng, có thể đem thương sinh chi nguyện hình cầu đẩy lên đỉnh cao. Có thể này loại vận doanh cùng biến cách, nhất định phải thượng tầng ổn định. Nếu như ma tai bạo phát, thần cấp cao thủ đảo loạn thiên hạ, cái kia tầng dưới chót như thế nào đi nữa hoạt động đều là uổng công. Cổ Trần Sa nhất định phải trì hoãn ma tai. Đơn giản tới nói chính là đem ngày chống đỡ. Hắn thân cao, trời sập xuống đẩy, vù, ngay ở Tĩnh Tiên Ti mấy đại cự đầu nghị luận trong lúc đó. Đột nhiên ở hình cầu bầu trời xuất hiện một cái bóng. Là Kim Tùy Ba, hắn phát ra âm thanh. Ba vị ti chủ, Gia Cát tiên sinh, ta đã bố cục được rồi. Nắm lấy cái kia vô cực thiên thư mạch lạc, hay chúng ta Tĩnh Tiên Ti lại nhiều một món pháp bảo. Gia Cát Nha trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Vương gia, lần này lại cần nhờ ngươi. Không thành vấn đề. Đây là chúng ta đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Cổ Trần Sa gật đầu. Vô cực thiên thư bản chất cùng bất chu cung. Tam giới ấn, tiểu mưu ni Phật tháp, tiểu lôi âm cổ sát gần như. Có điều sách này bên trong ẩn chứa rất lớn tích chữ. Bị vô cực thiên tông cô đọng không biết bao nhiêu năm tháng. Bị chúng ta được, lại tăng thêm một món pháp bảo không nói. Trong đó khổng lồ bảo tàng, cũng có thể phong phú chúng ta Tĩnh Tiên Ti bảo khố. Vô cực thiên tông năm đó là tiên đạo 72 huyền môn chi một. Bị thiên phù đại đế phá tan sau khi, rất nhiều bảo tàng đều tiến vào thiên thư bên trong. Thiên thư mãnh liệt đào tẩu, trốn vào thời không loạn lưu bên trong. Thiên phù đại đế cũng không có đi bắt. Bây giờ nghĩ lại khẳng định là để cho Tĩnh Tiên Ti làm rèn luyện. Vô cực thiên thư bản thân cực sự mạnh mẽ không nói. Ở bên trong chất chứa có vô cực thiên tông nhiều năm tích chữ. Không biết có bao nhiêu đan dược, phi kiếm, pháp bảo chứa đựng ở trong đó. Dù cho là nhỏ yếu nhất tiên đạo 72 huyền môn, chất chứa của cái đều không phải nhị tam lưu môn phái có thể so với đạt được. Số từ 2710, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2710, cách chương.